Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, nhàm chán ba người tổ. Konoha sao? Kakashi cười nói. Đương nhiên, không biết ngươi hoan nghênh sao? Làm bằng hữu, tự nhiên là hoan nghênh. Hoa Linh thần sắc tối sầm lại. Nói ra, chỉ là bằng hữu sao? Kakashi nghe vậy có chút xấu hổ. Đối Hoa Linh, Kakashi có hảo cảm, cũng có thương tiếc, nhưng là xa xa không thể nói tình cảm. Còn nữa có Terumi Mei, Kakashi cũng không có ý khác. Hoa Linh thấy thế cười khúc khích, nói ra, lừa gạt ngươi nha, đi thôi, trước đó ngươi nhưng không có mang ta đi dạo hết toàn bộ Konoha. Hôm nay phải làm cho tốt cái này hướng dẫn du lịch nha. Hoa Linh nói xong, liền lôi kéo Kakashi đi tới Konoha thương nghiệp đường phố. Kakashi sững sờ, cũng không có phản kháng, mặc cho mang theo mình đi đi qua. Hai người lần nữa tại Konoha đường đi tản bộ, cực kỳ giống 3 năm trước đây ngày ấy. Mắt nhìn một bên mặt mũi tràn đầy nụ cười Hoa Linh, Kakashi đột nhiên cảm giác được mình có chút tội ác. Nhưng là tình cảm loại chuyện này, chưa hề liền không thể miễn cưỡng. Kakashi hai tay đút túi, tại Hoa Linh bên cạnh, hướng nhất nhất giới thiệu Konoha chứ danh quả vặt. Thứ bảy ban lúc này tụ tập tại thương nghiệp đường phố nơi nào đó. Naruto hai tay đặt ở chỗ ót, một bộ nhàm chán bộ dáng. Thật nhàm chán a, gần nhất đều không có chuyện gì làm. Còn nói đi tìm Kakashi Sensei tu hành, kết quả thế mà không tại. Naruto nhả rãnh nói, Naruto, Kakashi Sensei thế nhưng là ám bộ bộ trưởng. Sự tình rất nhiều, không ở trong nhà cũng rất bình thường. Sakura nói thì nói như thế. Bất quá, Naruto nói đến một nửa, Sasuke bỗng nhiên lôi kéo Naruto quần áo. Làm gì a, Sasuke? Naruto bất mãn nói. Sasuke một bộ gặp quỷ biểu lộ, chỉ phía trước. Naruto cùng Sakura tò mò, đều quay đầu đi nhìn. Cái này xem xét, hai người đều lộ ra cùng Sasuke đồng dạng biểu lộ. Cái đó là, Kakashi Sensei bên cạnh nữ nhân kia là ai? Sakura kinh ngạc nói. Naruto cùng Sasuke cùng nhau lắc đầu. Kakashi Sensei, cùng nữ nhân, làm sao có thể? Chẳng lẽ Kakashi Sensei thích nữ nhân? Khụ khụ, không đúng. Chẳng lẽ là Kakashi Sensei thích nữ nhân? Naruto cùng Sasuke, Sakura ba người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bát quái chi hỏa. Utei, hôm nay có chuyện làm. Naruto nói, lộ ra một tia cười xấu xa. Sasuke cùng Sakura thấy thế, ngầm hiểu, như vậy không tốt đâu. Kakashi Sensei nói không chừng là tại hẹn hò a, Sakura có chút do dự nói. Yên tâm đi, Sakura, không có việc gì đâu. Lại nói, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn làm tinh tường một chút mà thôi. Naruto cười nói, tốt a, Sakura nhìn như bất đắc dĩ thỏa hiệp, kỳ thật nội tâm nhân cách thứ hai chính vô cùng nhảy cẫng. Cẩn thận một điểm, không phải bị Kakashi Sensei phát hiện chúng ta theo dõi hắn sẽ không tốt. Sasuke nhắc nhở, yên tâm đi, Sasuke, học xong tiên nhân hình thức về sau, ta ẩn nấp trình độ thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Naruto nói, trên mặt nổi lên tiên nhân vẻ mặt. Naruto, người thế mà đã có thể trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức rồi. Sasuke kinh ngạc nói, hắc hắc, cái này còn nhờ vào Kakashi Sensei. Hắn cho ta làm một cái có thể tồn trữ tiên thuật chakra thật thức. Người nhìn, Naruto nói, lột lên tay áo của mình. Nơi cánh tay nơi đó có một cái màu đỏ ba câu ngọc đồ án. Đây là chú ấn. Sasuke hơi kinh ngạc đạo, đồng thời sờ lên cổ của mình. Không sai không sai, chính là để cho cái này chú ấn vẫn rất hữu dụng, tồn đầy về sau liền có thể dùng 5 phút, chờ ta lại tiến bộ thời điểm liền có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Tốt, các ngươi nói thêm gì đi nữa. Kakashi Sensei liền đi xa. Sakura nói, Hai người nghe vậy tất cả giật mình. Naruto tranh thủ thời gian nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta đuổi theo sát đi. Thế là tại Kakashi cùng Hoa Linh sau lưng, treo lên ba cái đuôi nhỏ. Kakashi lúc này đang cùng Hoa Linh trò chuyện, cũng liền không có chú ý tới cái này một điểm. Ai có thể nghĩ tới Naruto nhàm chán như vậy, phát động tiên nhân hình thức theo dõi chính mình. Sớm biết dạng này, Kakashi nói không chừng liền sẽ không cho Naruto cái này tồn chữ tiên thuật chakra chú ấn. Kia là Konoha nổi danh nhất Ichiraku Ramen. Naruto tên kia thích nhất đồ ăn. Kakashi chỉ vào cách đó không xa Ichiraku Ramen nói. Thật sao? Vậy nhất định muốn thử một lần. Hôm nay cơm trưa ngay tại nơi này giải quyết đi. Hoa Linh cười nói. Tốt. Kakashi nhìn đồng hồ. Cũng kém không nhiều đến giờ cơm trưa. Hai người xốc lên kéo một phát màn cửa. Đi vào. Hoan nghênh quang lâm, Teuchi đại thúc nhiệt tình hoan nghênh đạo. Đây là chờ thấy rõ người tới. Hơi kinh ngạc, Kakashi, người vị này là, Teuchi đại thúc nói. Trên mặt lộ ra ý vị không rõ dáng tươi cười. Ân, nói như thế nào đây? Có một ít chút hèn mọn. Ta là Hoa Linh, đại thúc ngươi tốt. Nghe Kakashi nói ngươi nơi này mì sợi là Konoha món ngon nhất. Teuchi đại thúc nghe vậy cười to nói. Ha ha, thật sao? Kakashi thật sự là có ánh mắt. Thứ nhất lần gặp gỡ. Liền để ngươi nhấm nháp một chút ta sở trường nhất vị tăng mì sợi đi. Ta mời khách. Hoa Linh nghe vậy cười nói. Kia thật là đa tạ đại thúc. Ha ha ha, không cần. Kakashi, có đẹp mắt như vậy bạn gái. Hẳn là sớm một điểm nói cho đại thúc mới đúng. Teuchi đại thúc cười nói. Hoa Linh nghe vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên. Kakashi lúng túng gãi đầu một cái. Nói ra, cái kia, Teuchi đại thúc, ngươi hiểu lầm, Hoa Linh không phải bạn gái của ta. Hả, không phải sao, tốt như vậy cô nương. Kakashi, ngươi phải thật tốt chân quý mới là. Teuchi đại thúc một bộ ngươi hiểu biểu lộ, để Kakashi càng thêm lúng túng. Cũng may tiếp xuống Teuchi đại thúc liền bắt đầu làm mì sợi. Bằng không, bầu không khí liền càng thêm lúng túng. Hai người ngồi xuống. Kakashi nói ra, thật có lỗi. Teuchi đại thúc hiểu lầm. Ngươi không cần để ý. Hoa Linh lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Ichiraku Ramen bên ngoài. Naruto ba người xa xa nhìn chằm chằm. Đáng giận. Kakashi sensei thế mà đi ăn Ichiraku Ramen cũng không bảo cho ta. Quá ghê tởm. Naruto khó chịu nói. Naruto, đây không phải trọng điểm tốt à, Sakura bạch mắt nói. Lúc này, Sasuke nói ra, các ngươi có không có cảm thấy nữ nhân này nhìn rất quen mắt? Giống như ở nơi nào gặp qua. Sakura nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác ánh mắt. Nói ra, thật sao? Sasuke, ta đều không có ấn tượng. Naruto cũng lộ ra vẻ suy tư. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi. Liền là 3 năm trước đây cái kia bị xem như gián điệp nắm lên mỹ nữ tỷ tỷ. Trước đó còn cùng Kakashi sensei hẹn hò tới. Naruto kiểu nói này. Sasuke cùng Sakura trong nháy mắt liền đều nghĩ tới. Đúng, chính là nàng. À, lúc trước Kakashi sensei không phải nói nàng nhảy núi sao? Sakura nghi ngờ nói. Cái này không trọng yếu à. Nhìn bộ dáng như hiện tại. Chẳng lẽ Kakashi sensei cùng mỹ nữ tỷ tỷ? Hắc hắc hắc, Naruto nói. Lộ ra tiện tiện dáng tươi cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.